ai nấy đều cẩn thận dè dặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đinh Linh là người chăm sóc Nhung nhỏ lại càng cẩn thận hơn, rất sợ những lời mình nói với Nhung nhỏ đã bị ông chủ biết được. Ánh mắt Trần Việt nhìn lướt qua trên người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Đinh Linh và trầm giọng nói: Hương Tú, cho cô ta một khoản tiền rồi bảo cô ta đi càng xa càng tốt. Từ trước đến nay, Trần Việt không thích loại người nói xấu người khác sau lưng, đặc biệt là người này còn chọc tới vợ anh, chính là đạp vào bãi mìn của anh. Không quan tâm cô ta từng trung thành bao nhiêu, anh cũng không thể dùng nữa. Đinh Linh nơm nớp lo sợ nói: Thưa ngài, tôi... Trần Việt không cho cô ta có cơ hội giải thích, ngắt lời cô ta nói tiếp: Bây giờ tôi ở trước mặt các người nói rõ một lần, Giang Nhung chính là bà chủ duy nhất của nhà này, lời của cô ấy chính là lời của tôi, nếu có ai dám coi thường cô ấy thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Việt không thích nói chuyện với người giúp việc trong nhà, vì tính cách của anh vốn lạnh lùng như vậy, từ trước đến nay anh chưa từng bạc đãi người dưới. Rất nhiều người trong bọn họ đều đã làm việc bên cạnh anh nhiều năm, anh không thích nói chuyện nhưng vẫn lịch sự khách sáo với bọn họ. Bọn họ chưa từng thấy anh nổi giận, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Sau khi Giang Nhung mất tích, Trần Việt mới đưa bọn họ qua Mỹ. Bọn họ không biết Giang Nhung trước đây, không biết cô là mẹ của Nhung Nhung nhỏ. Bây giờ mọi người hiểu rõ Giang Nhung này quan trọng với ông chủ của bọn họ tới mức nào. Mặc dù trẻ con sẽ cáu giận cũng chóng quên, nhưng có mấy lời lại có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng, nhất là trong thời gian đi học trường mầm non, thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ, mẹ của mình lại không biết bay đến nơi nào, trong lòng Nhung nhỏ cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Cô Út nói chờ cô bé lớn lên thì mẹ sẽ bay về. Cô bé cảm thấy bây giờ mình đã lớn rồi, cũng hơn 3 tuổi, là một đứa trẻ lớn, vậy tại sao mẹ còn chưa bay về chứ? Đôi mắt to của Nhung nhỏ chớp chớp nhìn sang Nhung và ngây thơ hỏi: Chị biết mẹ của Nhung Nhung bay đến đâu không? Không ngờ Nhung nhỏ lại đột nhiên hỏi như vậy, làm cho Giang Nhung có phần sững sờ, đau lòng không biết trả lời như thế nào. Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung Nhung nhỏ, nâng mặt cô bé lên và nghiêm túc nói: Mẹ của Nhung Nhung bay đến thiên đường, có thể sẽ không bao giờ bay về nữa, nhưng mẹ nhất định là đang ở trên thiên đường nhìn Nhung Nhung, xem Nhung Nhung khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Mẹ sẽ thấy Nhung Nhung sao? Nhung Nhung nhỏ hưng phấn hỏi. Ở trong trí nhớ của Nhung nhỏ cũng không biết dáng vẻ của mẹ thế nào, cũng không biết mẹ là gì, chỉ biết những người bạn nhỏ đều có mẹ, cô bé cũng muốn có mẹ. Giang Nhung gật đầu và bế Nhung Nhung lên. Ngoại trừ mẹ, Nhung Nhung còn có ba, có cô Út, có cậu, có rất nhiều người yêu Nhung Nhung. Nhung Nhung có em gái, có anh Liệt. Nhung Nhung nhỏ quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy anh Liệt vẫn đi theo cô bé. Anh Liệt nói với mình, anh sẽ luôn bảo vệ mình, sẽ giúp mình đánh đuổi tất cả đám người xấu, cho nên mình chẳng còn phải sợ gì nữa. Nhung Nhung muốn chơi cùng anh Liệt sao? Giang Nhung nhìn ra được tâm trạng của Nhung Nhung nhỏ nên ân cần hỏi. Nhung Nhung nhỏ gật đầu một cái, khẽ nói, Nhung Nhung muốn chơi cùng với anh Liệt. Giang Nhung thả Nhung Nhung nhỏ ra, xoa đầu cô bé và dịu dàng nói, vậy em đi đi. Được ạ. Nhung Nhung nhỏ xoay người chạy như bay về phía anh Liệt của cô bé. Đôi chân nhỏ bé bước đi không quá nhanh, nhưng đã là tốc độ nhanh nhất của cô bé rồi. Cậu bé sang hai cánh tay đón lấy Nhung Nhung nhỏ rồi lại bế cô bé lên, dịu dàng xoa đầu cô bé và xoay người rời đi. Giang Nhung lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ rất lâu mới rời tầm mắt. Em đang nghĩ gì vậy? Bên tai đột nhiên chuyển đến giọng nói trầm lắng lại đầy gợi cảm của Trần Việt, kéo Giang Nhung ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô quay đầu mỉm cười với anh. Anh tìm đâu ra cậu bé đó vậy? Em thấy cậu bé thật lòng tốt với Nhung Nhung nhỏ. Sau khi Giang Nhung vào ở trong nhạc viên, cũng đã gặp cậu bé vài lần, lại chưa từng nghe cậu bé nói câu nào, cũng chưa từng thấy cậu bé cười, lúc nào cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng. Nhưng vừa rồi cô đã nhìn thấy cậu bé cười với Nhung Nhung nhỏ. Cho dù nụ cười kia cũng không rõ ràng, nhưng Giang Nhung vẫn thấy được. Có thể có một cậu bé như vậy bảo vệ Nhung Nhung nhỏ cũng là một chuyện rất tốt. Trần Việt nói, cậu bé đó không phải do anh tìm, mà là Nhung Nhung nhỏ tự tìm. Ban đầu Trần Việt không quá yên tâm khi giao Nhung Nhung nhỏ cho một người có lai lịch không rõ chăm sóc, còn do người ta âm thầm quan sát Liệt. Sau một thời gian quan sát, anh xác định Liệt quả thật không có ý gì khác mà chỉ muốn ở lại bên cạnh Nhung Nhung nhỏ để báo đáp ơn cứu mạng của cô bé. Anh cảm thấy con gái của mình nhìn người vẫn rất chính xác, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra một người bảo vệ trung thành, về sau anh cũng có thể bớt lo. Nhung Nhung nhỏ tự tìm sao? Cô bé còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu tìm chứ? Giang Nhung hỏi tiếp, hoàn toàn không cảm thấy mình quản quá nhiều. Không nói về chuyện của Nhung Nhung nhỏ nữa, Trần Việt cầm tay Giang Nhung và dịu dàng nói, em đi dạo với anh một lát nhé. Giang Nhung lắc đầu, em buồn ngủ lắm, chỉ muốn đi nghỉ sớm thôi. Cũng không biết tại sao, buổi trưa cô đã ngủ 2 giờ, bây giờ còn chưa quá muộn, nhưng cô đã thấy buồn ngủ không chịu được. Không chỉ buồn ngủ, toàn thân cô còn cảm thấy chẳng có chút sức lực nào. Cảm giác buồn bực và bất an tự nhiên xuất hiện vào tối hôm qua, lại dần dâng lên trong lòng cô. Nhưng may mắn là có Nhung Nhung nhỏ và Trần Việt ở bên cạnh, cô mới có thể ép xuống cảm giác sợ hãi và buồn bực này. Bây giờ còn sớm, chờ đến tối em hãy đi nghỉ, Trần Việt còn nói. Giang Nhung không biết tại sao mình lại có tình trạng như vậy, nhưng Trần Việt biết, cho nên anh muốn kéo cô đi dạo một lúc, phân tán sự chú ý của cô, tránh cho cô phải một mình chịu đau đớn vì lên cơn nghiện. Nhưng anh biết rất rõ nghiện ma túy không dễ cai được, Giang Nhung còn phải chịu đựng thêm một thời gian dài nữa. Giang Nhung đang rời muốn đi, Trần Việt đã kéo mạnh cô vào trong lòng và ôm chặt. Em đi dạo với anh đi. Trần Việt, em, chúng ta còn chưa chính thức qua lại đâu. Cô luôn cảm thấy trình tự yêu đương không nên nhanh như vậy, nhưng lại không kiểm soát được hành động của mình. Mối quan hệ của hai người còn chưa chính thức mà cô đã đến ở trong nhà người ta, để cho người ta vừa kéo vừa ôm. Một cô gái tốt hẳn sẽ không tùy tiện như vậy. Trần Việt đẩy cô ra khỏi ngực mình và đổi thành đỡ vai cô, nghiêm túc nhìn cô nói, Giang Nhung, em đồng ý làm bạn gái của anh được không? Sao người đàn ông này có thể như vậy được chứ? Cô nói bọn họ còn chưa có chính thức qua lại, anh đã lập tức bảo cô làm bạn gái của anh, có nên đồng ý hay không đây? Cơ thể cô lại bán đứng cô, trong đầu còn đang xoắn xuýt mà cô đã gật đầu với Trần Việt. Giang Nhung vừa gật đầu, Trần Việt đã cúi xuống hôn cô. Đôi mắt hai người chạm nhau, anh dẫn dắt cô tiến vào trong thế giới của hai người tuyệt vời bọn họ. Giang Nhung theo bản năng muốn tránh, nhưng vừa nghĩ tới mình đã gật đầu làm bạn gái của anh mà trốn tránh thì có vẻ quá kiểu cách, nên cô dè dặt thử đáp lại anh. Sau khi hôn rất lâu, Trần Việt thả Giang Nhung ra, liền nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, tâm trạng của anh không khỏi tốt hơn, lại cúi đầu hôn lên mặt cô và ôm cô vào trong lòng. Giang Nhung, em lại là của anh rồi. Lại, Trần Việt dùng chữ lại, rất nhiều sự trùng hợp đang nhắc nhở Giang Nhung. Trước đó không lâu, cô đã nghe Trần Việt nói về chuyện người vợ đã mất. Sau khi anh đi công tác về, Giang Nhung của anh đã không còn ở đó. Thứ anh thấy được chỉ là một lọ chô cốt. Như vậy có thể có một khả năng khác hay không? Giang Nhung kia của Trần Việt còn chưa chết mà đã quên tất cả ký ức trước đó, bị bà dẫn tới một nơi khác rồi thay tên đổi họ, cho nên Trần Việt mới không tìm được cô. Ký ức của cô bắt đầu từ khi Trần Việt mất vợ, hơn nữa vết thương ở bụng cô cũng giống như vết mổ sau khi sinh để lại. Lẽ nào cô thật sự là Giang Nhung kia, là người vợ mà Trần Việt cho rằng đã chết sao? Nếu như cô thật sự là Giang Nhung kia, vậy tại sao cô lại muốn rời khỏi Trần Việt? Hoặc là ai bảo cô rời khỏi Trần Việt? Mấy vấn đề này càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đau đầu. Giang Nhung vỗ vào đầu mình, nếu không nghĩ ra thì cô không cần nghĩ nữa. Chờ cô nghĩ ra cách tìm được một vài manh mối, kiểm tra một vài chuyện, như vậy sẽ có thể biết được mình rốt cuộc có phải là Giang Nhung kia của Trần Việt hay không. Giang Nhung rời khỏi vòng tay ấm áp của Trần Việt nói, anh Trần, bây giờ không còn sớm nữa, em muốn đi nghỉ đây. Vậy anh cũng đi nghỉ cùng em. Trần Việt đuổi theo cô, tuyệt đối sẽ không để cho cô ở một mình. Anh Trần, em vừa mới đồng ý là bạn gái của anh thôi. Cô mới vừa đồng ý làm bạn gái của anh đã nói muốn đi nghỉ cùng cô. Tốc độ phát triển này quá nhanh, cô còn chưa chuẩn bị xong đâu. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Giang Nhung ửng hồng, Trần Việt biết cô lại suy nghĩ đến chuyện khác nên không khỏi phì cười. Đồ ngốc, hơn 3 năm mà anh còn chờ được, có chờ cô thêm chút thời gian cũng chẳng sao. Anh sẽ chờ tới khi cô nhớ lại quá khứ của bọn họ và thật sự chấp nhận anh. Nhìn Trần Việt cười, mặt Giang Nhung càng đỏ hơn. Lẽ nào Trần Việt chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh cô, là cô suy nghĩ nhiều sao? Nghĩ đến tư tưởng của mình không trong sáng như vậy, Giang Nhung thật muốn đánh người. Cô thật sự muốn đánh Trần Việt sưng lên thành người mập. Giang Nhung chỉ muốn đánh Trần Việt thành người mập, còn Trần Tiểu Bích đã bị người ta đánh thành người mập, mặt sưng vù đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra chính mình nữa. Xin người, cô là diễn viên đấy, diễn viên ăn cơm dựa vào gương mặt xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất có được không? Ngay cả cô gái xinh đẹp như cô mà những tên khốn kiếp kia cũng có thể ra tay cho cô được, hơn nữa còn đánh vào mặt của cô. Bọn họ đã hỏi qua ý kiến của cô chưa? Thật đáng ghét, thật đáng giận. Sở dĩ cô bị đánh đến bản thân cũng không nhận ra được, đều là do tên khốn kiếp Chiến Điện Bắc kia gây ra. Ngày đó Chiến Điện Bắc không nhận điện thoại của cô, cô bảo Trung Khôn lái xe đi tới quân khu tìm anh ta. Sau khi vất vả rất lâu, cô mới nghe được Chiến Điện Bắc căn bản là không ở trong quân khu mà đã đi luyện tập thực chiến. Có người nói anh ta tự mình huấn luyện một nhóm bộ đội đặc chủng, phải mất một thời gian rất lâu nữa mới có thể trở về. Thấy mình không còn mấy ngày nữa lại phải vào đoàn làm phim mới, hơn nữa vừa vào đoàn làm phim sẽ phải bận rộn 2-3 tháng, dù thế nào cô cũng muốn gặp Chiến Điện Bắc trước khi vào đoàn làm phim mới được. Vì vậy cô lén lút chạy tới nơi luyện tập thực chiến, đi vài vòng thiếu chút nữa mệt như chó mới tìm được đến nơi. Có thể là do cô quá xui xẻo, chờ tới khi cô lén đi vào lại đúng lúc bọn họ đang luyện tập bắn xa. Nếu không phải mạng cô lớn lại phản ứng nhanh, cơ thể linh hoạt thì chắc chắn đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Cô suýt chút nữa bị thương, nhưng tên khốn kiếp Chiến Điện Bắc kia không những không đau lòng về cô, còn cho cô tội danh gì đó. Thả lỗi cho cô lúc đó bị chọc tức nên không nhớ được Chiến Điện Bắc cho cô tội danh gì nữa. Cô chỉ biết là mình rất tức giận, trong lúc tức giận lại nhào qua chỉ muốn đấu một đấu với Chiến Điện Bắc. Nhưng cô còn chưa nắm được góc áo của anh đã bị cấp dưới của anh ta bắt được. Cô nhớ lúc đó Chiến Điện Bắc dùng giọng điệu chảnh chẳng khác nào kẻ ngốc cao ngạo hỏi cô muốn đánh nhau không. Anh ta chảnh như vậy thì cô chắc chắn không thể phục được, vì vậy mới ưỡn ngực mà kêu lên, đúng đấy, bảo cô đây muốn đánh nhau đấy, cậu có bản lĩnh thì bảo những người này cút ngay, hai chúng ta một đấu một. Cô ấy muốn đánh nhau vậy các người đánh với cô ấy đi, nên đánh thế nào thì cứ đánh như thế, nếu ai dám nương tay sẽ xử lý theo quân pháp. Chiến Điện Bắc bỏ lại một câu rồi đi. Chiến Điện Bắc đồ khốn nạn, sao cậu dám? Trần Tử Bích vừa gào khét vừa nhảy cẫng lên, chỉ muốn xông tới giết anh ta nhưng lại bị người khác ngăn cản không thể xông qua được. Các chiến sĩ cấp dưới của anh ta ngơ ngác nhìn nhau, suy nghĩ một lúc lâu cũng không có ai dám chống lại quân lệnh. Vì vậy Trần Tử Bích liền biến thành bộ dạng bây giờ, bị đánh sưng thành đầu heo rồi. Trần Tử Bích càng nghĩ lại càng tức, cô rút kim tiêm trên tay ra, cầm cả túi truyền dịch ném ra ngoài. Chiến Điện Bắc đồ khốn, cậu tốt nhất đừng để cho cháu nhìn thấy cậu, nếu không cháu sẽ biến cậu thành thái giám. Trần Tử Bích vừa dứt lời thì thấy một bóng người cao lớn mặc quân trang đi giày bộ đội đã xuất hiện trước mắt cô, dáng vẻ uy phong lẫm liệt nhìn cô. Không muốn sống à? Mặt mũi cũng mất hết, vẫn muốn sống làm gì chứ? Trần Tiểu Bích chụp lung tung mới nắm được cái cốc trên tủ đầu giường, không suy nghĩ đã ném về phía Chiến Điện Bắc. Chiến Điện Bắc chỉ cần tùy tiện nghiêng người là có thể tránh được công kích của cô. Trước đây anh ta đều làm thế, nhưng hôm nay lại đứng yên không hề di chuyển. Nước sôi rất nóng đã hắt vào trên người anh ta, cái cốc đập vào trên người anh ta rất đau, nhưng anh ta thậm chí không nhíu mày. Chiến Điện Bắc tên khốn này, sao cậu không tránh chứ? Trần Tử Bích càng tức hơn, sắp tức muốn nổ phổi rồi. Không đập được Chiến Điện Bắc cô sẽ tức giận, nhưng đập chú anh ta thì cô lại đau lòng. Không phải tên khốn kiếp này không biết cô sẽ đau lòng với anh ta, chắc chắn là anh ta muốn cô tức chết đây mà. Trần Tử Bích tức giận đến mức nhảy từ trên giường xuống, nắm lấy tất cả những vật có thể vơ được bên cạnh và ném về phía Chiến Điện Bắc. Anh ta không tránh đúng không, vậy cô lại đập chết anh ta. Chờ Trần Tử Bích chút giận tới mệt mỏi, Chiến Điện Bắc mới đi tới bên cạnh cô và bế cô lên ném vào trên giường bệnh, giơ tay lên liền đánh mạnh vào mông cô. Sức anh ta đã lớn, khi đánh Trần Tiểu Bích còn mạnh hơn, lập tức làm cho cô cảm thấy mông mình chắc hẳn cũng muốn sưng hơn cả gương mặt này rồi. Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết đạp lại đá. Chiến Điện Bắc, cậu đúng là khốn kiếp mà, cậu đánh phụ nữ, cậu lại dám đánh phụ nữ. Chiến Điện Bắc lạnh lùng nói, Trần Tiểu Bích, mạng sống là của bản thân cháu, nếu như cháu chết sẽ không có ai đau lòng vì cháu đâu. Nếu như cậu chết thì ngoài cháu ra cũng sẽ không có ai đau lòng vì cậu cả. Trần Tử Bích thở hổn hển và trừng mắt với anh ta rồi quát: nếu như cháu chết, ông nội, bà mẹ, còn có anh trai và Nhung Nhung nhỏ, bọn họ sẽ đều đau lòng vì cháu. Cháu mới không phải là người cô đơn giống như cậu đâu. Chiến Niệm Bác nói: tôi tưởng cháu không biết chứ, hóa ra cháu cũng biết có nhiều người sẽ lo lắng cho cháu như vậy sao. Hôm qua anh ta dẫn dắt một tổ luyện tập bắn xa, trong lúc mọi người đang tập luyện đầy khí thế thì Trần Tử Bích đột nhiên xuất hiện ở phía sau bia ngắm. Lúc đó anh ta sợ đến mức tim cũng sắp vọt ra ngoài rồi. Nếu không phải anh ta đúng lúc phát hiện ra cô, không phải anh ta đúng lúc bảo người trong đội dừng bắn, vậy thì lúc này nằm ở đây không phải là Trần Tử Bích giống như đầu heo, mà là thi thể của cô. Cô gái lỗ mãng không sợ trời không sợ đất như vậy, nếu như không trừng trị cô một trận nên thân, nếu không dạy dỗ cho cô nhớ lâu, sợ rằng cô mãi mãi cũng không biết trời cao đất rộng, cũng không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm, không biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ. Chiến Niệm Bác, nếu như cháu chết, cậu sẽ đau khổ chứ? Đột nhiên Trần Tử Bích muốn biết Chiến Niệm Bác có thể lo lắng cho cô hay không. Sẽ không, anh ta sẽ không để cho cô chết, sẽ cố gắng bảo vệ cô, sẽ làm cô nhanh chóng trưởng thành, làm cho cô có thể chống đỡ được bầu trời của mình. Cái gì? Chiến Niệm Bắc, cậu thử lặp lại lần nữa xem. Trần Tử Bích quyết định phải đánh cho anh ta tàn phế, nếu anh ta còn dám nói sẽ không nữa. Trần Tử Bích hình như đã quên mất mình mới bị Chiến Niệm Bắc đánh. Nếu cô ra tay thì căn bản không phải là đối thủ của anh ta, nhưng vẫn dám nói với giọng khiêu khích như vậy. Điều này chứng minh cô ăn đòn chưa đủ, già vẫn còn ngứa. Cháu có bảo tôi nói 10 lần thì câu trả lời cũng chỉ vậy thôi. Nếu như cháu không muốn khỏe lại, vẫn muốn mang cái đầu heo này đi gặp người, thì cháu cứ thoải mái làm ầm ĩ đi, cứ việc rút kim chuyển nước đi, không sao cả. Bệnh viện quân khu có đủ cho cháu ném, ném hết mà cảm thấy vẫn không đủ thì tôi sẽ cho người đem tới cho cháu. Trần Tiểu Bích giơ tay lên cố dụi mắt. Cô cảm thấy nhất định là mắt của mình có vấn đề rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không coi trọng tên vô lại Chiến Điện Bác này. Đúng vậy, anh ta chính là một kẻ vô lại, là đồ khốn kiếp lưu manh. Nhìn thế nào cũng không thấy anh ta giống với quân trưởng quân khu Giang Bắc. Bình thường thoạt nhìn, anh ta cũng ra hình ra vẻ, trên người mặc quân trang quả thật là đẹp trai. Nhưng đầu óc người này hỏng rồi, hỏng đến mức không có nổi một người bạn nữa. Cũng chỉ có cô Lương Thiện tâm tính tốt, thấy anh ta không có người nào thương, không có người nào thích, cô quá tốt mới yêu anh ta. Ai biết tên khốn nạn thối tha này còn không chịu nổi cảm kích. Anh ta cho rằng muốn tìm cô gái xinh đẹp thông minh, ân cần dũng cảm như cô là có thể tìm được sao? Ai muốn biến thành đầu heo chứ, cháu không cần. Trần Tử Bích trừng mắt nhìn anh ta để dữ tợn. Cậu nhanh gọi y tá qua thay thuốc lại cho cháu đi. Nếu như mặt của cháu không thể bình thường trở lại, không quay phim được, vậy cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi cháu cả đời đấy. Chiến Niệm Bắc vẫy tay gọi y tá đã chờ sẵn ở cửa phòng bệnh và nói: lại chuyển nước cho cô Trần đi. Dù sao cô ta cũng thích gây ầm ĩ, cứ đâm hai cây kim hãy đâm chính xác, để cho cô ta biết đau thì sẽ không rút loạn kim tiêm nữa. Cố nhịn thêm mấy ngày nữa rồi cô sẽ cho Chiến Niệm Bắc biết sự lợi hại của mình. Cô phải cho anh ta biết bất kể anh ta phản kháng thế nào cũng không thoát được lòng bàn tay của cô. Chỉ là cô phải nghĩ ra cách gì mới có thể làm cho Chiến Điện Bắc ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, mới có thể làm cho anh ta muốn cưới cô đây. Cô đã thử qua cách cứng rắn nhào qua nhưng chẳng có chút tác dụng nào, bởi vì sức cô không bằng anh ta, cơ thể không khỏe như anh ta, cuối cùng người bị thương vẫn là cô. Hay là đi tới trung ương xin cấp trên của anh ta, làm cho cấp trên thông cảm với một cấp dưới đã hơn 30 tuổi vẫn phải tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ định một người vợ cho anh ta đi. Nhưng cách này rất rõ ràng là không được. Tên khốn kiếp Chiến Địa Bắc này chưa bao giờ làm theo quy định, nghĩ đến cái gì là làm cái đó, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của cấp trên mà cưới cô được. Trong mắt đen láy của Trần Tiểu Bích đảo quanh, suy nghĩ một lát thì trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ tà ác. Nếu cứng rắn nhào tới không được, vậy cô có thể nhào tới một cách êm ái. Cô phải nghĩ cách làm Chiến Điện Bắc bất tỉnh trước, làm cho anh ta không có sức phản kháng, rồi gạo nấu thành cơm, đến lúc đó anh ta có muốn giở trò xấu cũng không được nữa rồi. Chiến Điện Bắc đứng ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt xảo hoạt của Trần Tiểu Bích, anh ta liền biết trong đầu cô chắc chắn đã nảy ra ý nghĩ tệ hại gì đó. Từ nhỏ cô đã sống ở trong nhà họ Trần, luôn nói tới quy định và lễ nghi, lại rất nghe lời ông anh đầu gỗ của mình. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Trần Tiểu Bích là lúc cô đại khái khoảng 5 tuổi, cũng không lớn hơn Nhung Nhung nhỏ là mấy. Khi Trần Tiểu Bích khoảng 5 tuổi, trông vô cùng đáng yêu nhưng quy củ, hoàn toàn không hoạt bát như những đứa trẻ bằng tuổi cô lúc đó. Cái gì cô cũng nghe theo ông anh đầu gỗ. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ Chiến Điện Bắc cũng không quen nhìn thấy dáng vẻ cả ngày lạnh lùng của Trần Việt, lại cướp Trần Tiểu Bích luôn đi theo bên cạnh Trần Việt về chơi với mình. Anh ta dẫn theo Trần Tiểu Bích xuống biển bắt cá, dẫn theo Trần Tiểu Bích lên núi tán gái, dẫn theo Trần Tiểu Bích đánh nhau với người ta. Có thể nói Trần Tiểu Bích có tính cách ngang ngược, không sợ trời, không sợ đất. Hôm nay hoàn toàn là do một tay anh ta chăm sóc dạy bảo mà ra. Không biết từ lúc nào anh ta lại có tâm tư khác với cô nhóc này, không còn tình là tình cảm của cậu với cháu gái, mà là của người đàn ông với phụ nữ. Khi anh ta phát hiện ra tình cảm này, anh ta không mấy để ý tới thân phận giữa hai người. Dù sao Trần Tiểu Bích chỉ là con gái của chị nuôi anh ta. Dù sao Trần Tiểu Bích cũng chỉ là con gái nuôi của chị anh ta, giữa anh ta và cô cũng không có quan hệ máu mủ. Chỉ cần cô bằng lòng, anh ta có thể lập tức cưới cô về nhà. Nhưng không ai ngờ được, vào lúc anh ta có ý nghĩ này thì anh ta lại biết được một bí mật, một bí mật vốn nên biến mất theo thời gian. Bởi vì bí mật kia cho anh ta biết anh ta và cô vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Nhưng anh ta không thể nói với cô, nếu như nói ra thì cô nhất định sẽ tra hỏi đến cùng. Vì vậy anh ta bắt đầu xa cách cô, lạnh nhạt với cô, không muốn để ý tới cô, hy vọng cô có thể rời xa anh ta mà đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Chỉ là cô nhóc này có nghị lực vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Sự vắng vẻ của anh ta cũng không làm cho cô lùi bước, trái lại càng ép càng hăng. Cô cố chấp làm người ta không đành lòng từ chối nữa. Nhưng mỗi khi anh ta muốn đến gần cô, lại luôn có một giọng nói vang lên bên tai nhắc nhở anh ta. Chiến Điện Bắc, ai cũng có thể đến với Trần Tiểu Bích, nhưng mày thì không thể. Nghĩ tới điều này, Chiến Điện Bắc siết chặt hai nắm đấm và cố gắng kìm chế tình cảm thật sự trong lòng mình, không để cho Trần Tiểu Bích thông minh lanh lợi này nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Chiến Điện Bắc, cháu nói cho cậu biết, dù sao cháu còn trẻ, mới khoảng 20 tuổi, còn là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng cậu lại khác, cậu đã hơn 30 tuổi rồi. Trần Tiểu Bích quyết định cố gắng nói chuyện đàng hoàng với Chiến Điện Bắc, giảng một bài tư tưởng cho anh ta, không chừng có thể thuyết phục anh ta mà không cần dùng tới những thủ đoạn tà ác của cô nữa. Cô nhìn anh ta và hắng giọng nói tiếp, mặc dù đàn ông không già nhanh như phụ nữ, nhưng cậu đã qua độ tuổi đẹp nhất, cho nên cô đừng tiếp tục cố nhịn nữa, hãy chấp nhận cháu đi. Sau khi kết hôn, nhân lúc cháu trẻ tuổi, cháu sẽ sinh cho nhà họ Chiến của cậu mấy đứa trẻ, không để cho hương khói của nhà họ Chiến bị đứt đoạn. Cậu suy nghĩ thật kỹ đi, cũng chỉ có cháu mới bằng lòng với việc kinh doanh thua lỗ như vậy thôi. Nếu như cậu tìm người phụ nữ khác, các cô ấy nhất định sẽ chê cậu lớn tuổi không đủ mạnh mẽ. Nó không chừng lúc nào đó bọn họ không chịu nổi cô đơn trông vắng mà ra ngoài lăng nhăng. Đến lúc đó cậu bị cắm sừng mà còn không ai biết gì, cậu lại phải khóc cho chính mình đấy. Khi cậu khóc cũng đừng tới tìm cháu, cho dù cháu thích cậu nhưng sẽ không chấp nhận hàng người khác đã xài qua và không cần nữa. Cho nên cháu mới nói lựa chọn tốt nhất của cậu chính là nhân lúc cháu còn có hứng thú với cậu thì nhanh chóng theo cháu đi, đừng do dự nữa. Trần Tử Bích nói những lời này đặc biệt cảm động, dường như Chiến Điện Bắc chính là một lão già sắp không có người nào muốn, chỉ có cô mới có thể cứu giúp anh ta vậy. Chiến Điện Bắc, Trần Tử Bích, cháu không cần quan tâm tới chuyện lớn cả đời của tôi, cháu vẫn nên chú ý tới bản thân mình thì hơn. Nhưng tôi cũng nói thật với cháu, tôi có cưới ai cũng không cưới cháu. Chiến Điện Bắc, cậu cũng nghe cháu kỹ, đời này nếu như cậu dám cưới người phụ nữ khác, cháu nhất định sẽ làm cho cậu thành thái giám. Trần Tử Bích cắn răng hung hăng cảnh cáo. Nhưng trong mắt cô đã có nước mắt dâng lên từ lúc nào, cô giơ tay lên lau rồi nói, Trần Tử Bích, cháu đã xác định cậu là người đàn ông của mình rồi. Mẹ nó, ai dám cướp của cháu, cháu không thể không giết cô ta. Nếu như cậu không tin thì có thể thử xem. Chiến Điện Bắc biết quá rõ tính tình của Trần Tiểu Bích, cô nói những lời này thì tuyệt đối không phải là lời nói đùa, cô nói ra được thì cũng làm được.